Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 63. Đoạt mệnh một phút, xoạt xoạt, rơi xuống cây sáo bị chém thành hai đoạn, mà chú đao không ngừng chút nào, chặt đầu ngay ở một giây bên trong. Chớp mắt, hốp pha lăng không dùng phía sau lưng chặn lại rồi một đòn chí mạng. Sau đó mang theo Nicholas, Flamel tiến vào U Linh Mạn Bộ, mùi thúi khét tràn ngập, vành mắt đen Miller thở hồng hộc, hai con đoạn rơi hai cánh từ bầu trời tầng tầng ngã rơi xuống mặt đất. 10 giây sau, Hoffa ôm Nicholas, Flamel rời đi U Linh Mạn Bộ, tựa ở mê cung hàng rào cây lên, thân thể bởi vì đau đớn mà kịch liệt run rẩy. Ngươi như thế nào? Hắn ôm Nicholas Flamel run giọng hỏi, khụ khụ khụ, xuẩn tiểu tử, ngươi cánh đứt đoạn mất. Nicholas Flamel thở hổn hển, lồng ngực khoảng cách chập trùng, mỗi một lần hô hấp cũng làm cho miệng hắn phun ra máu tươi. Cái kia mũi tên nhọn tinh chuẩn cắm ở trái tim của hắn vị trí, nhưng hắn hầu như hô hấp không thể. Đừng chết, đừng chết. Hoffa luống cuống tay chân ở Nicholas, Flamel trong lồng ngực tìm tòi lên, muốn tìm được loại thuốc nào. Hắn đại não lại như hồ rán giống như vậy, rơi vào trống rỗng, tay run lên nửa ngày. Hắn cũng không có thể tìm tới thuốc, liền Hoffa ảo não nắm lấy tóc của chính mình. Tại sao? Hắn là như vậy không cam lòng. Cho tới Grindelwald cách hắn càng đi càng gần hắn đều không có phát hiện. Agraia chết rồi, Fachin chết rồi, Chloe thiên thể tiêu vong, Barty phụ tử chết rồi. Hiện tại Nicholas Flamel cũng phải chết rồi. Lẽ nào hắn là thiên sát cô tinh sao? Tại sao mỗi cái gặp phải hắn người đều khó thoát vận rủi? Nicholas Flamel tầng tầng ho khan hai tiếng. Hồi quang phản chiếu giống như ngồi dậy đến, trái tim xuyên, khụ khụ khụ, ta chỉ sợ chỉ có một phút, còn lại, ngươi chỉ có dựa vào chính mình. Đừng nói chuyện, Hoffa không muốn liền như thế tùy tiện từ bỏ. Hắn tóm lấy Flamel ngực trong suốt mũi tên nhọn, nghĩ rút nhưng lại không dám rút. Hắn biết, chỉ cần một rút, ông lão sẽ chết, khụ khụ khụ, đừng suy nghĩ nhiều. Ta ngược lại cũng cách cái chết không xa. Sống đủ, ngươi còn có lớn đem cuộc đời. Tuyệt đối đừng từ bỏ. Câm miệng, Hoffa thập phần không cam lòng. Nhưng Nicholas Flamel xòe bàn tay ra, vững vàng nắm lấy cánh tay của hắn, đem một khối cũ kỹ dây chuyền nhét ở ngón tay của hắn. Bất kể ta, tiểu tử, bọn họ đã đến rồi. Đi. Đi giải quyết vấn đề. Hoffa cũng lại không có cách nào không nhìn càng ngày càng gần Miller cùng Grindelwald. Hắn đứng lên, ngăn ở Flamel trước mặt. Grindelwald từ đằng xa lắc lư du đi tới. Trên mặt hắn mang theo khinh bỉ ý cười. Vừa đi, một bên từ trong túi tiền móc ra một khối màu đen tiểu thạch đầu. Nhìn thấy Grindelwald móc ra tảng đá kia, Hoffa con mắt đột nhiên trừng lớn, chỉ thấy Grindelwald đem cái kia tảng đá đặt ở bên mép, nhẹ giọng nói rằng hắn liền muốn chết rồi. Màu đen trong tảng đá xuất hiện một tia sáng trắng, bạch quang chớp qua, một cái thon dài bóng người từ đá phục sinh bên trong đi ra. Nàng không giống người sống thân thể như vậy thực sự, so với U Linh chân thực nhiều lắm, chính là Agraia. Nàng bi thống nhìn Hoffa, không ngừng lắc đầu, tựa hồ đang nhắc nhở hắn chạy mau. Grindelwald không nhịn được cười nói, nếu như nhất định có người muốn để thưởng thức tình cảnh này, còn có ai là so với nàng càng tốt hơn khán giả đây? Grindelwald, Hoffa nổ đom đóm mắt, lần này, ngươi có thể không có cách nào chạy. Grindelwald nụ cười biến mất. Hắn tùy ý đem đá phục sinh ném qua một bên. Lần này, ta muốn ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Hắn nói xong, ở Voldemort phục sinh ao phương hướng, Miller từ trên mặt đất bò lên. hắn dựng thẳng lên ma trượng, miệng lẩm bẩm, cái kia thần chú so với hốp pha qua đi học bất luận cái nào thần chú đều muốn tối nghĩa phức tạp. Nương theo cái kia thần chú, trong không khí ma lực giống như là biển gầm, kịch liệt bắt đầu dập dờn. Hốp pha không dám để cho Miller hoàn thành thi pháp, hắn dùng lực lượng tinh thần chàng khống chế mặt đất hòn đá lăn lộn ngập hướng về Miller, nỗ lực đánh gãy hắn thi pháp. Grindelwald đơn chân tầng tầng một dẫm mặt đất, hốp pha lực lượng tinh thần chàng va vào một bức cứng rắn không thể phá vỡ tường thành, không cách nào lại thẩm thấu mặt đất. Lăn lộn hòn đá sóng biển cũng ở mất đi sự khống chế sau ngừng lại. Grindelwald hai tay lôi kéo, một cái trong suốt cây lao xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn giơ cánh tay lên, quăng cây lao bình thường đem trong suốt đao nhọn quăng hướng về hốp pha. Phi hành bên trong, trong suốt cây lao do một cái biến thành hai cái biến thành bốn cái biến thành tám cái biến thành 16 rút, vô hạn phân liệt, rất nhanh sẽ lít nha lít nhít, che ngợp bầu trời. Hốp pha một tay chỉ tay, vô số trong suốt cây lao ở trong quá trình bay đã biến thành vô số hồ điệp. Grindelwald nhíu mày, hồ điệp tiếp tục biến hình, chúng nó biến thành từng mảng thiết phiến phi tiêu. Bay vụt mà đến, xoay tròn vây quanh hốp pha, ở trên da của hắn cọ sát ra mấy đạo miệng máu. Hốp pha biết Grindelwald cũng tương tự là biến hình cao thủ, hắn xoay người che chở Flamen ngồi xổm xuống, phóng tới phi tiêu lần thứ hai biến hình, lần này chúng nó đã biến thành không hề thương tổn liễu nhứ. Rơi vào trên người hắn, Grindelwald lạnh lùng cười, liễu nhứ trong nháy mắt biến thành từng cây thô to mạc nhện. Dính tính rất mạnh, nhưng hắn không cách nào tránh thoát. 50 giây, Miller thi pháp đã tiếp cận kết thúc. Trong bầu trời đêm xuất hiện một áng lửa. Sau đó một áng lửa đã biến thành mấy quang điểm. Cái kia dĩ nhiên là một viên lại một viên thiên thạch. Hốp pha hít vào một ngụm khí lạnh. Ở như vậy hùng vĩ thế tiến công bên dưới, liền ngay cả quyết đích trên thính phòng, đám kia điên cuồng chém giết ẩu đả trắng đen hai phái phù thủy cũng không khỏi dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn không chung cái kia xẹt qua lưu tinh. Grindelwald vừa đi, hắn một bên phân liệt ra vô số ảo giác, mỗi cái ảo giác đều giơ cánh tay lên, trong tay xuất hiện sắc bén trong suốt đao nhọn. Lưu tinh tam tích cực nhanh, chẳng được bao lâu, chúng nó liền mang theo vô cùng năng lượng, rơi xuống mặt đất. Hốp pha không dám gắng gượng chống đỡ Miller ma pháp, hắn lùi về sau một bước, dự định ôm lấy Flamen tiến vào U Linh mạn bộ. Vô số Grindelwald ảo giác tiến lên một bước, chỉ một bước, không nhìn thấy lực lượng tinh thần chàng lại như cao tốc chạy vội xe lửa như thế va vào hốp pha tâm. Linh, đến từ Grindelwald to lớn tinh thần xung kích nhường đầu óc hắn rung động không ngớt. Trước mắt trống rỗng, có ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, hắn hoàn toàn mất đi ý thức, chờ hắn từ trong hôn mê về hoãn tới được thời điểm. Bị Miller triệu hoán đến mưa sao băng đánh trúng rồi hắn vị trí mặt đất. Hắn thậm chí chưa kịp tiến vào U Linh mạn bộ liền to lớn nổ tung thôn phệ. Mê cung hóa thành biển lửa, quyết đích sân bóng bị oanh tạc ngã trái ngã phải, vô số xà ngang ở trong biển lửa hủy hoại trong một ngày. Dòng người trời mưa giống như vậy, kêu thảm thiết từ trên đài cao hạ xuống, hỏa diễm tràn ngập ở hốp pha trong mắt, hắn theo bản năng trốn vào bóng mờ thế giới, xám trắng bóng mờ thế giới bên trong cũng nằm dày đặc cuồn cuộn khói đặc. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì sờ. 10 giây sau khi, 40 giây, ngay ở hắn thoát ly U Linh mạn bộ cái kia một giây đồng hồ. Vô số Grindelwald ảo giác vung vẩy trong suốt đao nhọn thoáng qua mà tới. Né tránh không kịp hốp pha cánh tay trái bị tại chỗ chặt đứt. Trên người nhiều vô số há mồm. Hắn sờ sờ mặt của mình, gò má bị xẹt qua lưỡi dao sắc vẽ ra một đạo vết thương sâu tới xương. Cái kia vết thương đem mắt phải của hắn tầm mắt hoa máu thịt be bét. Cho dù không nhìn thấy dáng dấp của chính mình, hắn cũng biết chính mình mắt phải đã mù. Trong biển lửa, Agraya linh hồn quỳ xuống, che khuôn mặt của chính mình, cũng không tiếp tục nguyện nhìn xuống. Ha ha ha ha ha ha, tương đương, máu me khắp người trẻ con Voldemort ở phục sinh bên cạnh ao bắt đầu cười ha. Hả, hắn nói rằng, ngươi xong, ngươi rốt cục xong, bác, nương theo Voldemort sung sướng cười to. Hắn cái kia màu tím rắn lớn Nagini cũng từ nhìn tầm thường nhất âm u bên trong góc vọt ra. Hí, máu me khắp người hốp pha một tay che mắt, một tay kéo gần chết Nicholas. Flamen lảo đảo lùi về sau. Buổi tối hắn tuy rằng tốc độ khôi phục cực nhanh, nhưng cũng chịu đựng không được trình độ như thế này thương tổn. Vừa đấu pháp nhìn như dài lâu mà khó lường, kỳ thực thời gian sử dụng không tới 20 giây, ngăn ngắn 20 giây bên trong, hốp pha hai cánh bị chém đứt, lại đứt đoạn mất một cái cánh tay, mù một con mắt. Nếu như Nicholas Flamen không có bị đánh lén, nếu như Miller không có bị khống chế, có thể hắn sẽ không dễ dàng như vậy bị phá hủy. Nhưng hiện tại, đau đớn từng làn như sóng biển bình thường dội rửa đầu óc của hắn. Lý tính một lần lại một lần cho hắn tuyên bố cảnh cáo. Cảnh cáo hắn nhanh lên một chút rời đi nơi này. Xa xa, phục sinh ao phun ra nóng rực chất lỏng. Trẻ con Voldemort đứng nước ao một bên. Bất cứ lúc nào chuẩn bị phục sinh, Miller lại bắt đầu một vòng mới thi pháp. Lần này ma lực chập chờn so với lần trước còn muốn kịch liệt. Vì nhiệt độ cao mà vặn vẹo giữa bầu trời, một viên so với trước đây lớn hơn gấp trăm lần thiên thạch chính đang hình thành. Grindelwald dẫm lửa, lao tù sau con mắt không có tình cảm. Hỗn loạn lực lượng tinh thần chàng ở bên cạnh hắn khuếch tán. Một ít cực đoan vặn vẹo côn trùng từ dưới chân hắn thổ nhưỡng bên trong bò đi ra. Hết thảy đều kết thúc. Hốp pha, không đổi giống như ta. Người mãi mãi cũng sẽ không là ta đối thủ. Có điều không phải không thừa nhận. Người cùng ta nhìn thấy những người khác đều không giống nhau. Chính là bởi vì có sự tồn tại của ngươi mới thắp sáng ta người cô quạnh sinh, nhưng ta không có vẻ nhàm chán như vậy. Chờ chúng ta lần sau thức tỉnh, có thể làm một đôi hòa thuận sư đồ. Cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì? Voldemort nằm trên mặt đất, thoải mái sướng cười, không có tác dụng. Bác, ngươi chết chắc rồi. Ha ha ha ha ha ha. Lần này ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Nhận mệnh thôi. Vĩnh biệt, vô số Grindelwald ảo giác nói rằng, bọn họ đồng loạt đưa tay ra, mỗi tay của một người cánh tay cũng đã lớn thành một cái xúc tu. Cái kia xúc tu sắc bén phi thường, số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, nếu như đâm tới hốp pha, hắn sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm, cũng không còn cách nào chữa trị. Chạy a, đứa ngốc. Agraya linh hồn hướng hắn hô lớn. Voldemort màu tím rắn lớn Nagini mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lăng không cắn về phía hốp pha đầu, răng nọc dài đến vài thước, ở trong ngọn lửa lóng lánh màu đỏ tươi ánh sáng. Đi thôi, Nicholas. Flamen ở trong khuỷu tay của hắn khàn giọng nói rằng, sự tình không thể làm. Ngươi nhất định phải sống sót. Hắn miễn cưỡng mở độc nhãn, khói thuốc súng tràn ngập bên trong. Hốp pha nhìn thấy hấp hối Nicholas, Flamen, nhìn thấy quỳ xuống đất Agraya, nhìn thấy từ trên trời giáng xuống to lớn thiên thạch, nhìn thấy há mồm cắn hướng mình màu tím rắn lớn, nhìn thấy hỗn loạn tà ác lão sư. 30 giây cụt một tay hốp pha buông ra Nicholas Flamen, đứng lung lay hỏa quyết đích trên sàn thi đấu. Nhắm lại duy nhất một con mắt, liền huyễn ảnh di hình, apparition, đều không muốn lại dùng. Grindelwald cùng Miller liên thủ như rút củi dưới đáy nồi, đem hắn phản kích hy vọng triệt để đánh nát. Chân chính cùng đường mạt lộ cũng chỉ đến như thế. Bên cạnh mình đã không có một người trợ giúp. Mặc dù hắn có thể chạy thoát nơi này, cũng trốn không thoát thế giới này, trốn không thoát cái này thời không. Đây là xia bai vì hắn tỉ mỉ chế tạo ngục giam. Cái này trong ngục giam tất cả hắn đều trốn không thoát. Thật không? Có người hỏi, đúng là như vậy sao? Hắn mở mắt ra, hôn mê ở trên cỏ Harry Potter chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn. Lặng lẽ nhìn hắn, cặp kia bích lục con mắt thâm thúy nhường người không cách nào nhìn thẳng. Thời không phảng phất vào đúng lúc này đình chỉ. Ngươi nghĩ kỹ sao? Miệng hắn không làm sao động. Âm thanh nhưng thẳng tới hắn ý thức nơi sâu xa. Ở đâu là cái gì Harry Potter? Nguyên lai lại là một cái bị ác mộng chi thần bám thân ra hỏa. Là thời điểm, Harry Potter, ác mộng chi thần, nhẹ giọng nói rằng, đáp ứng ta đi, một mình ngươi, không phải là đối thủ của bọn họ. Hốp pha nhìn trước mặt thiếu niên, lẩm bẩm nói, ta có lựa chọn nào khác sao? Không có, ác mộng chi thần nhún nhún vai, vừa không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng là cùng đường mạt lộ, coi như ngươi thoát được nhất thời, cũng không trốn được một đời. Ngoại trừ đáp ứng ta, ngươi không có mặc cho, đảm nhiệm, cái gì lựa chọn, ha ha ha, hốp pha bi thảm cười. Đã như vậy, vậy ta một năm này chạy tới chạy lui, đến tột cùng là vì cái gì đây? Ngươi đều là như vậy, trẻ tuổi nóng tính thời điểm. Đều cảm giác mình có thể chiến thắng vận mệnh, có thể ngã đầu đến, hay là muốn học được thỏa hiệp. Ác mộng chi thần nói rằng, hết thảy mọi người là như vậy, ngươi cũng không nên tự trách. Hiện tại đáp ứng còn kịp. Nicolas Flamel đã rơi vào hấp hối, hỏa liễm liếm láp qua làn da của hắn cùng tóc, cự xà chi khẩu đỏ tươi nhỏ máu. Grindelwald cách hắn càng ngày càng gần. Thiên thạch nhiệt độ cao làm người không thể thở nổi. Hốp pha môi run rẩy, hắn hết sức không cam lòng hai mắt nhám. Ta muốn biết, đáp ứng ngươi sẽ phát sinh cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,